thấy một lớp răng răng như bầu khói trắng đang loang tràn rơi xuống mặt đất. Chết rồi, chúng giải chất độc hóa học dioxin rồi. Tính thốt lên và gọi lớn. Cộng Hạn đâu? Báo cho đơn vị biết, có chất độc hóa học. Ai có mặt nạ thì dùng, không có thì lấy khăn, lấy chăn màn nhúng nước phủ lên mặt. Lẹ lên, không chết cả nút đó. Dạ, em đi ngay. Ngạn vù đi, nhưng Tính gọi giật lại, ném cho một chiếc túi mặt nạ phòng độc. Đội vào, muốn chết à? Ngạn sững người cảm động. Biết rằng tiểu đoàn chỉ có vài ba chiếc, nhưng Tính đã dành một chiếc cho mình. Đi đi, còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Tính quay vào nhà quay máy, định gọi thông báo cho các đại đội triển khai ngay biện pháp phòng chống hóa học. Nhưng máy trôi nhẹ bẫng, khiến Tính tức điên lên. Chó má quá, đứt dây dẫn mất rồi. Trên trời, chiếc đầm già vẫn quần qua đảo lại o o rì rì. Trời bắt đầu nắng gắt, cái nắng như một kẻ thù vô hình làm cho chất dioxin phát tác lại càng nhanh hơn, hủy hoại sự sống và man dở hơn. Đồng, đại đội trưởng đại đội 3, sốt ruột bật ra khỏi hầm chạy vào khu vực kho. May quá, bom đánh nhiều như vậy, nhưng hầu hết đều rơi tạt xuống mé sườn suối. Chỉ có ba cái kho mái lợp lâu ngày chưa kịp thay, bị sức nổ rung giật làm sụp xuống một góc mái. Nhưng Đồng vừa chạy được một quãng, lại nghe tiếng máy bay phản lực bổ nhào. Đồng lăn nhanh xuống một cái hố trũng. Một tiếng nổ kinh hoàng làm tay Đồng ù đặc. Những chiếc phản lực ném bom xong, bay vút lên rồi mất hút. Đồng dướn người chạy lên mỏm đồi gần đó. Gặp Hội, trung đội trưởng trung đội 1 cũng vừa lên quan sát. Chúng dùng bom phát quang đó thủ trưởng ạ. Hội nói với đại đội trưởng Đồng. Hèn gì nghe tiếng nổ đanh. Trước mặt Đồng và Hội, một vạt rừng rộng đến mấy nghìn mét vuông bị bom nổ húi chọc chống huánh. Đồng hoảng hốt nói với Hội. Thôi, ta về thôi, chúng sắp đổ quân ấy. Cậu bố trí một tiểu đội phục hướng chính diện đơn vị. Đề phòng địch sẽ đi men theo đường suối lên. Còn hai tiểu đội do cậu chỉ huy vòng hướng bắc đón lõng nếu chúng mò về hướng đó. Nói xong, Đồng đi nhanh về phía trung đội 2 và 3. Và đúng như Đồng nhận định, 20 phút sau, có máy bay trực thăng áp vòng trên đầu đông như ruồi, rồi thay nhau đáp xuống bãi đất trống. Địch vừa dùng bom phát quang tàn phá. Đường đến trung đội 2, bên kia quả đồi, nơi Đồng vừa đứng trước đó chừng 500 mét. Gặp được trung đội 2, Đồng mừng quá. Ở đây, anh em đã chủ động cử một tiểu đội lên chốt trên cao điểm 1290 rồi. Đồng vội vã sang trung đội 3, gặp Bùi trung đội trưởng. Căn cứ vào điểm đỗ quân của địch, Đồng nói với Bùi, chỉ để một tiểu đội giữ kho, còn hai tiểu đội vòng hướng Tây đón địch đánh tạt sườn, hỗ trợ cho tiểu đội chốt trên cao điểm 1290. Đồng quyết định tăng cường thêm hỏa lực, mỗi tiểu đội 2 khẩu B-40 và 1 trung liên. Bố trí xong đội hình, Đồng quay về sở chỉ huy đại đội gặp Khang, tham mưu trưởng tiểu đoàn, cùng trung đội súng cối 82 ly cũng vừa đến. Mừng quá! Có cối tăng cường, địch đã đổ quân ở đồi cây rẻ rồi. Đồng nói trong hơi thở dồn dập. Trên đường đi, tôi cũng phán đoán như thế. Nhưng theo anh thì địch đổ khoảng độ bao nhiêu quân? Khang hỏi. Nhiều đó ông ạ. Đồng đang nói thì rầm rầm một loạt đạn súng máy từ con cá lẹp UH-1A bắn xuống. Đạn bay ào ào cắm phầm phập vào thân cây và làm tung lên những đám bụi màu đỏ trên mặt đất. Chừng một tiểu đoàn chứ không ít đâu. Đồng nói tiếp. Trong lúc Đồng đang trao đổi với tham mưu trưởng Khang, chiến sĩ Tuyển từ đài quan sát bên đồi cây Bằng Lăng cũng về tới. Gầy lắm các thủ trưởng ạ. Tôi đếm được 35 chiếc trực thăng vừa đổ quân. Tuyển nói, hai đầu gối còn khẽ run. Khang nhẩm tính, vậy là một tiểu đoàn chắc lội. Đồng hỏi Tuyển, chính trị viên ở đâu? Dạ, đang ở dưới trung đội 4. Vừa nhắc đến, chính trị viên Thản đã lù lù về đến, đầu tóc bờm sờm, mặt mũi đen nhèn bụi đất. Ủa, có cả anh Khang ở đây à? Tình hình cấp bách đó các anh ạ. Địch hiện đang di chuyển thành 3 mũi. Thản vừa nói, vừa lấy chân gạt một khoảng đất dưới chân, rồi bẻ một cành cây vạch trên mạch đất, hướng sự chuyển quân của địch mà Thản vừa quan sát được. Đây, một mũi chúng đang tiến lên cao điểm 1290. Một mũi chúng di chuyển về hướng trung đội 2 và 3 của ta chốt giữ. Mũi thứ 3, chúng đi sang hướng đông bắc. Sau một thoáng suy nghĩ, đại đội trưởng Đồng nói, không ngờ lần này chúng dùng lực lượng mạnh như thế. Địch 4, còn ta chỉ có 1. Nhưng dù sao thì ta là chủ, còn chúng là khách. Đồng ví von. Nhưng điều đó bây giờ là thực tế. Địch đông hơn ta và có một mũi đang di chuyển vào khu vực kho tạm thời trung chuyển. Dù hướng này, Đồng đã chủ động bố trí trung đội 2 và 3. Nhưng lực lượng của mỗi trung đội cũng chỉ còn có 2 tiểu đội. Khang giật mình hỏi, thế còn các tiểu đội khác ở đâu? Tôi điều một tiểu đội chốt trên cao điểm 1290 và một tiểu đội khác chuyển lên phía bắc đánh địch để nghi binh kéo chúng về hướng đó. Một thoáng im lặng, một khoảng lặng căng như dây đàn muốn đứt. Trên bầu trời không còn nghe tiếng máy bay trực thăng đổ quân nữa, nhưng phản lực cơ A-37 và máy bay trinh sát OV-10 vẫn không ngớt quần đảo. Khang lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt đó, nói với đại đội trưởng Đồng và chính trị viên Thản. Tôi đề nghị đơn vị cử người liên lạc với anh Khâm, tiểu đoàn phó, đang ở đại đội 1, cùng phối hợp lực lượng đánh sang. Trung đội cối 82, tôi sẽ bố trí ở đồi cây giang, bắn chặn mũi di chuyển của chúng, phá vỡ kế hoạch phối hợp giữa hai cánh quân lên chiếm cao điểm 1290. Kế hoạch của Khang tham mưu được mọi người đồng ý. Và khi trung đội cối cơ động đến vị trí đặt pháo được một lúc, nghe tiếng súng nổ râm ran ở hướng trung đội 2. Đồng quay sang chính trị viên Thản nói, ông ở đây trực nhé, tôi đi xuống đó với anh em. Nhưng khi Đồng định xách súng chạy đi, có một chiến sĩ từ trung đội 2 chạy về khẩn báo. Địch đã vào được kho thứ nhất rồi, đại đội trưởng. Chết rồi. Đồng không ngờ thằng địch lại liều mạng đến thế. Đồng biết nếu chúng vào được kho thứ nhất, tất yếu sẽ dễ dàng phát hiện ra vùng kho thứ hai. Điều nguy hiểm hơn, tại kho thứ nhất ta còn hơn 100 thân DKB, đơn vị vừa nhận từ đường Trường Sơn vào, và hàng trăm quả đạn cối các loại khác chưa kịp chuyển đi. Đồng chí đi ngay về trung đội 1. Lệnh của tôi điều 2 tiểu đội của trung đội 2 trở về đánh địch. Nhớ nhá, nói với anh em càng nhanh càng tốt. Rõ. Người chiến sĩ nhận lệnh rồi chạy vụt đi. 30 phút sau, ở hướng đông bắc tại đồi cây giang, đã nghe tiếng đề pa cối 82 của trung đội cơ động tiểu đoàn do Minh Khang chỉ huy phát hỏa. Tiếng cối ùng oàng rồi cấp tập. Hàng trăm quả rơi vào một cánh rừng trước mặt. Rừng như biển khẽ chao động xôn xao một lúc rồi chìm nghỉm. Ở nơi đó, theo quan sát của Khang, địch đang co cụm đội hình để tổ chức di chuyển về hướng đóng quân của đại đội 3. Nhưng tham mưu trưởng Minh Khang đã nhầm. Trên đài quan sát của đại đội báo về nơi pháo cối ta vừa bắn, chỉ là một khu rừng mà bên dưới lộn nhộn nhiều hòn đá cuội, tuyệt nhiên không có một tên địch nào ở đó. Địch sau khi đổ quân, chúng lặng lẽ di chuyển ngược về hướng đông, rồi ngoặt sang đường khác, bắt nối với mũi thứ nhất chủ trương đánh lên chiếm cao điểm 1290. Trời ơi, mấy cha nắm địch như thế! làm mất toi hơn 100 quả đạn cối 82 của dân của nước rồi còn gì. Đồng lẩm bẩm vẻ tiếc nuối xót xa. Hai tiểu đội của trung đội 2 quay về tiếp sức cho tiểu đội đang giữ khu vực kho, tuy có chậm một chút, nhưng hóa ra lại làm cho địch bất ngờ. Dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Đồng, các chiến sĩ dùng B-40 đánh tạt sườn, tiêu diệt hàng chục tên lính Sài Gòn. Những tên còn sống kêu la hoảng loạn, chạy bật trở lui, bỏ lại toàn bộ số vũ khí DKB mà chúng ta thu được trước đó. Các chiến sĩ của trung đội 2 tiếp tục truy đuổi, đẩy địch tụt xuống chân dốc. Tranh thủ thời cơ, Đồng tập trung bộ đội chuyển số đạn DKB về kho dự phòng phía sau. Nhưng cũng thật là lạ, không hiểu vì sao địch đã biết chắc đó là kho vũ khí của cộng quân mà vẫn không đánh tiếp. Câu hỏi ấy, mãi hai hôm sau, đơn vị Đồng bắt sống được một tên tù binh, và qua lời khai của hắn thì ta mới biết vì chúng sợ cộng quân nghi binh gài bẫy nên bỏ cuộc di chuyển sang hướng đông. Có tiếng máy bay trực thăng phành phạch, Đồng giật mình tưởng địch đổ quân tiếp. Nhưng vừa lúc đó, có tiếng người kêu thảng thốt từ ngoài bìa rừng vọng vào. Đại đội trưởng ơi, địch đang đánh lên cao điểm 1290 rồi. Đồng nhìn lên chóp núi phía tây. Hai chiếc trực thăng UH-1A thay nhau lao xuống phóng rocket. Khi hết đạn, chúng rút ra vòng ngoài. Rồi một tốp máy bay phản lực A-37 bổ nhào cắt bom tới tấp xuống đỉnh cao điểm. Mẹ khỉ, cao điểm 1290 là mục tiêu chính rồi. Bọn địch định ăn nằm lâu dài ở đây chắc. Trận đánh, một bên là một tiểu đoàn địch, với một bên chỉ có một tiểu đội của trung đội 2. Chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng ác liệt. Tương quan lực lượng rõ ràng là không có lợi cho đơn vị của Đồng. Mũi địch chuyển từ hướng Bắc đánh lên hướng Tây, dưới chân cao điểm 1290. Rất có thể sẽ đụng đầu với hai tiểu đội của trung đội 3 do trung đội trưởng Bùi chỉ huy. Nhân bảo như thần bảo. Trung đội của Bùi đến được chân dốc phía Tây, vừa triển khai đội hình chiến đấu thì gặp địch. Do chủ động nên ta nổ súng trước, tiêu diệt tại chỗ hơn 20 tên lính Sài Gòn. Địch hoảng hốt co cụm lại, rồi gọi máy bay trực thăng đến oanh tạc bằng rocket. Trận không kích kéo dài chừng 30 phút đồng hồ, rồi chúng rút. Bộ binh địch bắt đầu tổ chức đợt tiến công lần thứ hai. Cuộc đấu kéo dài đến tối mịt, nhưng địch vẫn chưa hợp quân được với mũi thứ nhất để lên chiếm cao điểm 1290. Đêm tối như mực, địch không dám tấn công tiếp. Sang ngày hôm sau, khi sương mai còn mù đặc, địch chủ động mở đợt tiến công vào trung đội 3 của Bùi. Đứng trên đài quan sát, Đồng hồi hộp lo lắng cho trung đội 3, tụt xuống đi gấp sang đồi cây giang. Ý định gặp tham mưu Khang xin chi viện pháo cối 82 ly, nhưng cũng đã quá chậm. Tiểu đoàn vừa yêu cầu trung đội cối khẩn trương cơ động sang phối hợp đánh địch với đại đội 1 trước đó 15 phút. Suy nghĩ một lúc, biết chắc là địch đã bị hút hết lực lượng về hướng cao điểm 1290, nên khả năng tiến quân của địch vào vị trí kho đơn vị cũng đã không còn. Đồng quyết định điều trung đội 1 đang ở hướng Bắc đánh tạt sườn từ phía sau đội hình địch. Nhờ thế mà giải nguy được cho trung đội 3 của Bùi. Trung đoàn trưởng trung đoàn 1 Huỳnh Độ cầm ống phone máy điện thoại, giọng giận dữ bừng bừng. Anh bắn tên nào đó? Trời ơi! Anh biết lúc này mất từng đó quả đạn cối 82 là bao nhiêu tiền của dân và máu của chiến sĩ không? Anh nói gì? Do trinh sát nắm tình hình địch không chắc à? Không như anh nói phải không? Là do bộ đội không nắm vững kỹ thuật dùng súng cối à? Qua cách đối thoại, chắc là bên kia đầu dây là trợ lý tham mưu tiểu đoàn Khang, người trực tiếp chỉ huy trung đội cối 82 ly đánh địch phối hợp với đại đội 3. Nhưng bắn chác chật lấc hết cả. Rồi cũng liền sau đó, lại thấy tiếng Độ cười sằng sặc nói oang oang trong phone. Thôi được, rút kinh nghiệm, nhưng mà lần này chọn vị trí đặt pháo phải tính toán cẩn thận đấy. Và nắm tình hình địch chắc chắn rồi mới khai hỏa. Máu nóng của Độ là như thế, lên xuống như là chiếc hàn thử biểu. Trung đội cối Khang rút về đến gần đồi Đóc, có lệnh của tiểu đoàn trưởng Tính dừng lại, yêu cầu chuyển sang phối hợp với tiểu đoàn sản xuất của ông Thủy Lửa. Theo trinh sát của ta, có một đại đội lính Mỹ đang hành quân đi về hướng Nam gần dốc Ông Đồi. Rút kinh nghiệm lần đánh trước, Khang tổ chức ngay một đài quan sát ở phía trước để bám mục tiêu. Khang hỏi tổ đài, cự ly địch hành quân như thế nào? Trên đài quan sát báo xuống, đội hình địch đang dồn lên, chuẩn bị vượt qua suối Dâu. Khang sướng rơn, đây là cơ hội chết của chúng đây. Rồi lệnh, trung đội chuẩn bị. Đội hình triển khai cấp tốc, các khẩu đội khẩn trương lấy tọa độ, góc chuẩn, tầm, cự ly và hướng bắn. Từ đài quan sát, tiếng người chiến sĩ nói như reo. Ngon quá anh Khang ơi! Ngon là ngon sao hả? Chúng bắt đầu vượt suối, chỗ này nước sâu, chúng phải hai tay cầm súng, giơ cao trên đầu, nên đi rất chậm ạ. Khang hỏi lại, có chắc không? Chắc! Lần này, nếu mà bắn vịt rời nữa là chết với ông Độ đó, chú mày ạ. Một tiếng cười khe khẽ, vẻ tự tin của người chiến sĩ trinh sát. Em biết rồi mà. Được, trung đội chú ý. Lời các khẩu đội trưởng đồng loạt nhắc lại khẩu lệnh của Khang. Khẩu đội 1, khẩu đội 2, khẩu đội 3, xong, bắn. Tiếng Khang hồ dứt khoát. Loạt đạn đầu 9 quả, nhưng đạn bay mất hút. Một lát mới nghe tiếng nổ oàng oàng. Những đụn khói bốc lên cách mục tiêu xa đến hàng trăm mét. Hỏng rồi, đạn bay quá xa. Khang nổi giận. Cậu làm ăn thế, lấy lại cự ly đi. Rõ, hướng Nam, góc, tầm. Khang lại hô, 36 quả cấp tập, bắn. Đạn lao vun vút xé gió nổ ầm ầm. Trên đài quan sát, người chiến sĩ nhìn thấy những cột nước bùng lên, lấp lánh dưới nắng mặt trời như những chùm hoa thủy tinh. Đẹp quá anh Khang ơi, chúng chết nhiều lắm. Khang phấn chấn hô tiếp khẩu lệnh. 36 quả cấp tập, bắn. Loạt thứ ba, đạn rơi xuống giữa đội hình địch như cái nơm úp cá. Bị đánh bất ngờ, đơn vị lính Mỹ không kịp trở tay. Đứa chết, đứa bị thương kêu rống lên như bò. Những tên còn sống sót cuống cuồng rút nhanh vào bìa rừng không dám đi tiếp. Bắn xong loạt đạn thứ ba, trung đội thu pháo rồi nhanh chóng di chuyển về hướng Bắc. Vừa lúc bọn trực thăng bò ra được trận địa cối của Khang, nhưng chúng đã chậm hơn anh một bước. Trung đội tiếp tục chạy giữa đường gặp ngạn chiến sĩ liên lạc tiểu đoàn. Có lệnh tiểu đoàn, trung đội cối rút về dốc Ông Tam chờ ở đó. Ngạn nói, tiểu đoàn trưởng có ở đấy không? Khang hỏi, có, đang chờ anh. Trung đội cối về đến dốc Ông Tam, Khang mới biết tình hình phức tạp hơn nhiều. Trên quân khu, cục phó Hoàng, trung đoàn trưởng Độ cũng đã xuống đơn vị. Cùng đi với ông còn có các trợ lý vận tải Quảng, một người giàu kinh nghiệm về khảo sát soi đường mở tuyến, trợ lý phái viên phòng chính trị bảo toàn và nhiều cán bộ khác, tham mưu sản xuất quân y cũng đang ở đây. Buổi tối hôm đó, cục cục phó hoàng tranh thủ thông báo tình hình địch. Mới biết cuộc hành quân của chúng lần này quy mô là rất lớn. Địch điều cả sư đoàn 2, một liên đoàn biệt động quân thiện chiến và một tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Tham gia phối hợp còn có một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ và tiểu đoàn quân Nam Hàn từ căn cứ Chu Lai lên. Chỉ mới 3 ngày càn quét, nhưng địch đã dùng đến hàng chục lần chiếc máy bay B-52 và hàng trăm lần chiếc máy bay phản lực A-37. B-57 ném hàng trăm tấn bom xuống khu vực bến Rằng, Khâm Đức, Thạnh Mỹ. Độc ác hơn, địch còn dùng máy bay giải chất độc hóa học, hủy hoại hàng vạn hecta rừng nương rẫy của đồng bào và các đơn vị sản xuất của quân khu. Hoàng nói, nhiều lúc phải ngừng giữa chừng vì xúc động. Ta đang khó khăn, trừ lại càng khó khăn hơn đó các ông ạ. Nói đến đây, Hoàng quay sang hỏi trung đoàn trưởng Độ. Đơn vị đánh địch kết quả ra sao rồi anh Độ? Địch hiện đã rút khỏi khu vực tiểu đoàn 1. Trận pháo cối vô độ hình Mỹ ở suối Bưng gần nóc ông đồi, ta tiêu diệt gọn một đại đội lính Mỹ. Khó khăn lớn nhất hiện nay là khu vực Bến Rằng và Thạnh Mỹ. Tại đây, địch vẫn dùng không quân đánh phá liên tục ngày đêm. Hàng từ 559 vẫn bị tắc ở cây số 3 không vào được. Theo nhận định của chúng tôi, có khả năng là vài ba ngày tới địch vẫn chưa rút, thậm chí chúng còn tăng cường lực lượng đánh phá mạnh hơn. Đường vận tải của trung đoàn bị chia cắt nhiều khúc. Bộ đội đang khắc phục tìm soi đường mới. Thay mặt đảng ủy, chỉ huy cục, tôi biểu dương cán bộ chiến sĩ trung đoàn 1. Trung đội cối trận đầu thất bại, nhưng trận sau như vậy là tốt, thắng lớn. Quân khu rất hoan nghênh. Cục phó Hoàng vừa nói xong, ngoài cửa, nhìn thấy người nhân viên cơ yếu trung đoàn đang bước vội vã vào trao cho Hoàng bức điện. Đọc xong, Hoàng ngẩng đầu lên nói với mọi người. Anh Trần Kiên gửi, địch có khả năng còn đánh dài ngày trên khu vực của E1, E2 và E3. Anh nhắc các đơn vị cần phải chủ động đối phó và có phương án tốt để bảo vệ kho tàng, không để thiệt hại lớn về người và của. Nội dung của bức điện chỉ ngắn gọn có thế, nhưng tinh thần Hoàng nắm được trước lúc xuống đây nay lại càng thêm rõ. Quân khu và bộ còn cho biết, Mỹ bất ngờ sử dụng hơn 4 vạn quân và 5 vạn lính quân đội Sài Gòn, đã liều lĩnh mở cuộc tiến công xâm lược sang cả đất nước Chùa Tháp, lật đổ chế độ Campuchia trung lập. Mỹ hy vọng bằng cách này, chúng sẽ cô lập bóp chết cách mạng miền Nam Việt Nam. Thực ra, mưu đồ đen tối đó của Mỹ và chính quyền Sài Gòn là nhằm cắt đứt con đường vận chuyển chi viện của miền Bắc vào miền Nam qua cảng Con Phung Thom, xóa bỏ hậu phương cung cấp trực tiếp từ nước thứ hai vào chiến trường lâu nay chúng cho là đã bỏ ngỏ. Xa hơn, người Mỹ cùng chính phủ Sài Gòn đã tính đến xây dựng một trục liên minh chiến lược thân Mỹ bao gồm Nam Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Những ngày tiếp theo, diễn biến trên chiến trường có phần khác đi về mặt hình thức. Địch không dùng lực lượng có quy mô lớn nữa, nhưng chúng lại tung nhiều toán biệt kích thâm nhập sâu vào hậu phương quân giải phóng, tìm kiếm nơi đóng quân, kho bãi hậu cần, rồi chỉ điểm để máy bay đến ném bom tiêu diệt. Nhưng những cuộc đổ quân càn quét lên vùng Tây Quảng Đà, Quảng Nam của quân đội Sài Gòn, kết cục cũng không được như chúng mong muốn. Ngược lại, quân giải phóng đã tiêu diệt được hàng nghìn tên lính Sài Gòn và hàng trăm lính Mỹ cùng lính Nam Hàn, bắn cháy nhiều máy bay trực thăng. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, quân giải phóng từ sau Mậu Thân gặp nhiều khó khăn, nay càng khó khăn hơn bội lần. Kết quả sản xuất ở các đơn vị sau gần một năm nỗ lực, có hàng vạn hecta củ mì hứa hẹn một mùa no đủ, tưởng cầm chắc trong tay. Bây giờ thì lại bị bom đạn chất độc hóa học của địch làm hư hỏng gần hết. Mặt khác, thời tiết khắc nghiệt, mưa dầm, bão lũ, cuốn trôi nhiều vô kể. Đến giữa năm 1970, Tư lệnh quân khu đã có công điện gửi Bộ Quốc phòng đề nghị phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh lực lượng trên toàn chiến trường B1. Ở Quảng Nam, Sư đoàn 2 được lệnh hành quân ra Quảng Trị, Thừa Thiên. Thực chất của cuộc chuyển quân này là dựa vào đường vận tải chiến lược 559 để vừa củng cố sư đoàn, vừa có nguồn lương thực thực phẩm nuôi dưỡng bộ đội. Tại Quảng Đà, Trung đoàn 141 cũng được lệnh rời quân gấp lên vùng A Ré, huyện Hiên, tìm nguồn giúp đỡ của nhân dân địa phương để duy trì đời sống. Hướng Bình Định tạm thời giải thể sư đoàn 3 bộ binh, điều tiểu đoàn 7 về tỉnh đội Quảng Ngãi, tiểu đoàn 2 về Bình Định, tiểu đoàn 9 về tỉnh đội Phú Yên. Phòng hậu cần của sư đoàn tổ chức thành đơn vị hậu cần khu vực 305 trực thuộc Cục Hậu cần quân khu. Trong nội bộ Cục Hậu cần cũng có điều chỉnh. Trung đoàn 1 vận tải của Huỳnh Độ lui ra ngoài binh trạm B46 đường Trường Sơn. Ở đồng bằng quân khu chỉ còn để lại Trung đoàn 38, Trung đoàn 21, Trung đoàn 2 và Trung đoàn 12. Nhưng cũng hoạt động trên một hướng độc lập mà thôi. Trung đoàn 1 được lệnh di chuyển ra hướng Tây Bắc giáp biên giới Việt-Lào. Tiểu đoàn 1 vận tải của tiểu đoàn trưởng Tính cấp trên quyết định tách khỏi trung đoàn ở lại nhận nhiệm vụ chuyển từ vận tải lâu nay đi theo tuyến đường hàng dọc sang cung đường vận tải hàng ngang xuống đồng bằng. Trước hôm đi một ngày, trung đoàn trưởng Huỳnh Độ cho liên lạc nói với Tính lên gặp. Gọi là thế, thật tình Độ muốn gặp Tính để tâm sự lúc họ chia tay mỗi người đi một hướng. Độ nhiều tuổi hơn Tính non một con giáp, nhưng ngoài cái tình đồng chí đồng đội, họ còn là đồng hương quê ở Quảng Nam. Cuộc chia tay lần này như bao lần không có gì đặc biệt, bởi với người lính họ có thể đi cũng có thể về, và biết đâu đi cũng mãi mãi không trở lại. Độ biết điều đó, Tính biết điều đó. Độ từng nghe một ai đã nói, đời người lính là một ẩn số bằng không và một ẩn số lũy thừa dương vô giới hạn. Có vẻ như đúng. Đúng vì khi vào trận, không ai cho phép mình được quyền lựa chọn sống hay là chết. Vì thế, Độ muốn nói chuyện với Tính. Độ muốn Tính hiểu những chuyện không hay xảy ra gần đây trong trung đoàn, và ác nhân mấy vụ đó đều xảy ra ở tiểu đoàn của Tính. Việc thì đã qua, nhưng ông tin Tính muốn nhắc lại chuyện cũ để lòng được thanh thản và cảm thông cho nhau vẫn tốt. Độ cũng xem đến như là trách nhiệm của một người anh nói với một người em. Lớp người đi trước nói với lớp người đi sau. Này, Tính à, mình xin lỗi. Hôm nọ chót lỡ lời với anh em đơn vị cậu. Tính xúc động. Ôi, anh không cần phải thế. Hôm đó anh đã gửi lời xin lỗi rồi mà. Nhưng mà mình vẫn cứ băn khoăn Tính ạ. Cục trưởng Trần Kiên cũng đã biết chuyện. Tính thật thà nói với Độ. Độ giật mình sửng sốt. Ủa, sao ông mới biết chứ? Bộ đội đi hàng, lúc nghỉ mua chuyện tào lao, vô tình trên đường vào đơn vị thì cụ nghe được hết. Thế, phản ứng của ông có giận mình không? Lúc đầu thì cụ hơi bức xúc, nhưng sau đó cụ thông cảm với anh, nên chỉ nhắc chuyện đó nhớ rút kinh nghiệm thôi. Độ thở phào như vừa vượt qua một con dốc. Mình kính trọng ông Kiên ở điểm đó, nhưng nếu tái phạm lần nữa thì ông quyết không tha đâu. Thôi, chuyện đó coi như là bài học xương máu với mình. Giờ thì ta trao đổi nhiệm vụ. Thế cậu có biết tại sao trung đoàn phải di chuyển ra phía Bắc, nhưng đơn vị cậu vẫn ở lại trong này không? Dạ không, Tính trả lời. Cậu đừng né mình. Độ nói và nhìn thẳng vào mắt Tính, rồi giọng ông nghiêm trang nhưng chân thành. Trung đoàn tin vào sự chỉ huy của cậu. Sắp tới nhiệm vụ của tiểu đoàn cậu là rất khó khăn đấy. Con đường tiến về đồng bằng không đơn giản như lâu nay ta nghĩ đâu. Đó là một đường đai lửa. Đó là ranh giới vô hình mỏng manh, đầy cạm bẫy và thử thách. Ở đó là thước đo ý chí, lòng trung thành của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cậu. Cuộc chiến ở con đường lửa là cuộc chiến một mất một còn đó. Độ nói liền một thôi. Ông muốn Tính phải ghi nhớ những điều đó. Qua lời nói của ông, Tính như nhìn thấy làng mạc xóm thôn bên những cánh đồng thơm vàng mùa lúa chín và dòng sông uốn lượn bình yên. Đằng sau bức tranh quê đó, đúng như trung đoàn trưởng Độ nói, là cả một thử thách đối với Tính và đơn vị anh. Một không gian, một khoảng cách như giữa hai thế giới khác nhau, gần gũi và cũng xa vời quá. Dưới đó, vật chất sẽ đầy đủ hơn. Dưới đó, có bao nhiêu điều cám dỗ trong đời thường du ngủ ta hơn. Mà này, còn điều này nữa, mình muốn nói với cậu. Lần này về đồng bằng gần quê, nhưng tình hình dưới đó phức tạp lắm đấy. Muốn thăm nhà thì nhớ phải thận trọng, đừng có liều mà nguy hiểm, chết vô ích. Tính cảm động muốn khóc và thấy yêu người trung đoàn trưởng vô cùng. Hình như ông nói điều đó bằng cả trái tim mình. Độ nhớ quê, cũng như Tính nhớ quê. Hồi Tết Mậu Thân, Tính đã có lần về đến bên này sông Thu Bồn rồi. Đứng trên hòn kẽm đá rừng, nhìn về đồng bằng mà ao ước. Muốn hóa thành cánh chim để bay về quê thăm ba má người thân cho thỏa, nhưng vẫn đành chịu. Bây giờ lại còn khó khăn hơn. Trung đoàn trưởng Độ chắc lo anh mạo hiểm mà làm liều. Ui chao, con người ông thật đáng kính biết chừng nào chứ. Ông thương Tính thì ông mới nhắc Tính cái điều mà ông nghĩ. Uống nước đi. Trà Ba Đình của cục phó Hoàng tặng, mình còn một ít, bữa nay pha mời cậu. Tính nâng ly trà nhấp một ngụm, hương trà thơm ngan ngát mùi hoa nhài, làm anh bâng khuâng, rồi hỏi Độ. Thế, thủ trưởng từ ngày ra Bắc tập kết rồi lại vào, có lần nào về thăm quê được chưa? Sau một thoáng im lặng, Độ nói. Ờ, có một lần. Nhưng không thành. Sao thế ạ? Thế mới buồn chứ. Có vẻ câu hỏi của Tính chạm đến một điều gì đó trong Độ mà ông cố kìm nén từ bấy lâu nay. Rồi giọng Độ trầm trầm xót xa cay đắng. Có một lần... Độ vừa nói chưa hết câu. Chợt có tiếng máy bay trinh sát OV-10 kêu vè vè trên đầu ngọn cây. Một vài người trong nhà chạy túa ra sân. Tính cũng đứng dậy bước ra cửa. Hình như có tiếng ai đó đang nói từ trên cao vọng xuống. Trời đất! Lại cái lũ chó rách chơi trò tâm lý chiến nữa rồi, thủ trưởng ạ! Tính nói, còn Độ vẫn ngồi im bình thản nâng ly trà uống như không hề có chuyện gì xảy ra. Với ông, những màn trình diễn lải nhải đó chỉ làm ông thêm phát ghét. Nhưng dù Độ không muốn nghe, thì cũng cứ phải nghe. Thưa ông thiếu tá Độ, Tính giật thót, quay đầu vào nhìn trung đoàn trưởng, mặt đang dần biến sắc. Chánh phủ Quốc gia Cộng hòa biết, ông hiện đang là trung đoàn trưởng, một trung đoàn của Cộng quân ở rừng núi miền Tây Quảng Đà. Ông thiếu tá, ông có biết, trước khi ông đi theo Cộng sản, ông đã có một đứa con trai hay không? Có thể là ông không tin, nhưng điều đó lại là sự thật. Và hôm nay, người con đó của ông đang ngồi ở đây, trên chiếc máy bay của Chánh phủ Việt Nam Cộng hòa. Xin mời ông hãy nghe lời tâm sự từ gan ruột người con trai của ông. Sau lời nói của gã tâm lý chiến, tiếng một người đàn ông mà theo chúng là con trai trung đoàn trưởng Huỳnh Độ vang lên. Ba ơi,

nhóm thằng Bật xông thẳng vào nhà Việt, ngang nhiên khám xét. Chúng lôi ba Việt ra tra hỏi. Mi là cộng sản hả? Ông trả lời hắn. Cộng sản chi tôi? Không khai hả? Đánh! Chúng bay! Để hắn phải mờ miệng! Một trận mưa rủi cui đấm đá vào người ba Việt, nhưng ông nhất quyết không khai. Mi không nhận là cộng sản hả? Nhà Mi có hầm bí mật phải không? Chỉ tao coi. Cũng không nói hả? Để tao coi, Mi chịu được chừng mô. Thằng Bật gầm lên, đưa tay vẫy một tên thấp lùn có đôi mắt lồi như mắt cua, mép để hàng ria đen giống con sâu xóm lại gần rỉ tai nói nhỏ. Khi thằng đó đi ra ngoài, mấy tên còn lại tiếp tục dùng roi tre quất vào người ba Việt vun vút. Chúng đánh cho đến khi ông gục xuống nền đất. Chúng hắt nước lạnh vào mặt ba Việt, rồi chờ để ông tỉnh lại, chúng lại đánh tiếp. Vẫn cái giọng gầm gừ như con sói, thằng Bật hỏi. Việt Cộng Mi xấu ở mô, câm hả? Lúc này tên có đôi mắt cua ban nãy đi đâu đó một lát đã trở vào. Trên tay hắn cầm một vật gì bọc trong lá chuối. Thằng Bật khẽ gật đầu. Hai thằng đứng hai bên xốc nách ba Việt đứng dậy. Rồi một thằng khác túm tóc ông kéo vật đầu ra phía sau. Tay kia hắn cầm con dao nhọn hoắt đưa vào miệng cậy răng ông. Thằng mắt cua cầm cái bọc lá ấn vào miệng ba Việt. Trời đất ơi! Chúng nhét cứt vào miệng ông. Cứt thối làm cho nôn thốc nôn tháo. Thằng Bật nhìn ba Việt rồi cười hô hố. Hắn nói, Mi dại hề, cơm không ăn thì ta cho Mi ăn cứt, rứa thôi. Ba Việt sau đó lại ngất xỉu. Thằng Bật bỏ ông nằm đó, rồi tất cả bọn chúng đi ra ngoài nhậu nhẹt. Đến chiều, ba Việt tỉnh dậy, chúng lại vào tra tấn tiếp. Vẫn những câu hỏi như buổi sáng, hầm bí mật nhà Mi ở mô. Ba Việt mở mắt trừng trừng nhìn thằng Bật, rồi trả lời. Tao không biết, tụi Mi là đồ dã thú. Thằng Bật tức điên lên, hắn nghiến răng chèo chẹo rồi chửi thề. Tao sẽ cắt cu của Mi đi hả? Coi Mi có chịu khai không nào? Rồi hắn hét quân lính dồn dân ra ngoài chợ làng. Chúng bắt ba Việt đứng trên một cái sạp gỗ. Chúng treo ông lên cành cây bông gòn, rồi quay xuống nói với dân làng Hòa Tiến. Thưa bà con biết đây là đứa mô không? Đột nhiên hắn im lặng. Phía dưới, người dân Hòa Tiến cũng im lặng. Mắt hắn nhìn xa xa, xa tít, lên trên đỉnh núi Phước Tường, như chờ đợi có ai muốn nói. Nhưng không ai dám nói. Hắn nhìn cái đám đông người đứng lặng như nghẹt thở rồi hắn cười. Cái cười chỉ nhếch một bên mép. Một lát hắn lại nói, đây là tên cộng sản. Tên cộng sản lâu nay bà con tưởng hắn là bạn của mình. Bà con sai rồi. Hắn là kẻ phản bội quốc gia. Hôm nay tôi mời bà con đến đây là để mở miệng hắn lần chót, coi hắn có chịu nói chi không. Thằng Bật lại cười, rồi hắn la lớn. Cho đồng bào biết tên cộng sản này là người hay là con vật. Bên dưới, nhiều người dân làng xô đẩy nhau muốn chạy, nhưng bị tụi lính dùng súng chặn mất lối. Trên chiếc sàn gỗ nơi chúng trói ba Việt, nhanh như chớp, một tên lính giơ tay kéo tụt quần ông xuống rồi vứt ra phía sau. Ông cố quẫy nhưng không thể nào thoát ra được, vì hai tay ông chúng treo ngược lên đầu. Thằng Bật bước đến bên ba Việt. Hắn nói, tao hỏi lần cuối, Mi giấu Việt Cộng ở mô. Nếu chỉ cho tao biết, mạng Mi được sống hề. Bằng không thì... Nói xong, hắn cúi sát vào mặt ba Việt cười khẳng khặt. Nhưng thay vì câu trả lời hắn, ba Việt nhổ một bãi nước miếng lẫn máu tươi vào mặt thằng Bật. Hắn giật thót lùi lại một bước rồi gầm lên. Một trận gậy phang đôm đốp vào đầu vào ngực ba Việt làm ông ngất lịm. Chúng đẩy má của Việt bước lên sàn gỗ. Bà nhào đến ôm ghì lấy đôi chân đỏ lòm máu đang treo lủng lẳng. Bà gào khóc thảm thiết.

ngồi xuống một tảng đá lớn, mắt nhìn xa xa tít tắp về đồng bằng. Một chút cho lòng thảnh thơi, cảm giác bâng khuâng ngập tràn ước vọng. Ước vọng về tương lai, ước vọng về một ngày nào đó cuộc chiến tranh sẽ kết thúc. Con người cũng như con chim được tự do tung cánh bay khắp đất trời ca hót. Ông Tính năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ 32 rồi ạ. Tính trả lời Trần Kiên. Ủa, lớn rồi chứ ít chi? Cứng rồi ạ. Tính cười đáp vui. Thế sao chưa lấy vợ? Chưa có điều kiện ạ. Trần Kiên nhìn Tính rồi nói. Tiểu đoàn của ông thiếu gì chị em quê ở Quảng Nam? Dạ, dạ nhưng... Tính ngập ngừng, làm Trần Kiên suýt phì cười. Hiểu rồi, nói thế chứ gặp duyên thì lấy, chưa thì chờ. Nhưng mà đừng để lâu như mình nhé. Tính hiểu tâm trạng của Trần Kiên, cái tâm trạng của một người nhiều tuổi, có vợ nhưng chưa được làm cha. Tính từng nghe bao nhiêu người nói về Trần Kiên như là một con người khô khan cứng nhắc. Một con người như bị ma ám về công việc mà quên đi cái góc riêng tư gia đình bé nhỏ của mình. Người ta cũng có lý để thêu dệt ví von khi nói về vợ chồng Trần Kiên với vợ chồng Ngâu, người Nam kẻ Bắc một thời gian dài. Và khi hiểu ra cái cần có thì đã muộn. Mãi gần đây, như thấy mình có lỗi, Trần Kiên mới đưa vợ vào chiến trường để được ở bên nhau. Nhưng khi gần lại vẫn cứ xa. Chiến trường khu 5 sau mậu thân, nhiệm vụ cung cấp hậu cần đang cực kỳ nóng bỏng. Ông vẫn cứ như con chim bay đi mãi miết, vô tình quên đi có một người vợ tuổi đã cao đang khát khao được làm mẹ. Trần Kiên hỏi Tính như là để nhắc anh đừng như ông. Nhưng mà cuộc đời thì làm gì có khuôn mẫu, chiến tranh lại không cho phép Tính lựa chọn. Giống như Trần Kiên cũng không có cách nào lựa chọn khác. Một phát pháo sáng đột ngột vút lên từ phía nam chân núi Hòn Tàu. Trần Kiên giật mình hỏi Tính. Đó là đâu? Dạ, khoảng giữa đèo Le và dốc Móc ạ. Chúng bắn là có ý chi hả? Trần Kiên lại hỏi. Chắc là có động ở đâu đó. Tính vừa trả lời dứt câu, đã nghe đệ pa pháo nổ đầu nòng. Tiếng đạn bay vun vút kêu trong gió rồi oàng oàng liên tiếp ngang chừng lưng núi Hòn Tàu ở phía tây. Ông Tính nhớ nghe chưa? Cục tin vào tiểu đoàn, tin vào ông. Mình chúc các ông hoàn thành nhiệm vụ. Nói rồi Trần Kiên đứng dậy. Trời vẫn mênh mang gió. Trong đêm, tiếng côn trùng thi nhau kêu râm ran và sau một loạt pháo, hình như chỉ làm chúng dừng lại chốc lát, rồi lại tiếp tục ngân lên một cách giản dị. Trên đường về cục, đi đến dốc Mây, Trần Kiên tình cờ gặp Hoàng Thăng, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, đang đi xuống mấy huyện vùng ven. Thăng bừng khôn tả kêu lớn, ủa, anh Kiên! Trần Kiên cũng phấn khởi không kém. Thế còn ông thì đi đâu? Tôi đi Quế Sơn anh à! Nếu tính từ ngày hội nghị đảng ủy quân sự quân khu mở rộng tới nay vừa tròn 7 tháng, Trần Kiên mới gặp lại Hoàng Thăng. Cuộc họp kỳ đó kéo dài đến 3 ngày 2 đêm và không khí có lúc căng như dây đờn. Bữa đó, Trần Kiên nhớ, Hoàng Thăng có lời phát biểu đến 20 phút, nghe như vẫn chưa chút hết sự bức xúc trước một thực tế không vui. Theo Thăng, địa phương đang bị địch trà sát phong tỏa, nhiều cơ sở bị vỡ, cán bộ cốt cán rời dụng có nguy cơ không kịp bổ sung. Lực lượng bộ đội, dân quân du kích địa phương cũng đang trong tình hình thiếu hụt nghiêm trọng do không tuyển thêm được thanh niên trai trẻ. Tất cả những vấn đề đó, theo Hoàng Thăng, nguyên nhân chính là bên quân sự chưa tích cực hoạt động. Cũng trong hội nghị lần đó, Hoàng Thăng đề nghị quân khu đến đánh mạnh, đánh lớn ở đồng bằng, hỗ trợ chính quyền địa phương nổi dậy, phá khu dồn, đập tan kế hoạch bình định nông thôn của chúng. Hoàng Thăng kết luận, tình hình hiện nay là rất cấp bách, ta đang mất dân mất đất, cách mạng mất chỗ dựa, cũng có nghĩa là cách mạng làm sao mà tồn tại. Hoàng Thăng còn yêu cầu quân khu nên nhổ bằng được thằng Đông Sơn, thằng Thượng Đức càng sớm càng tốt. Ý kiến đó của Hoàng Thăng là rất sát đáng. Còn bao nhiêu ý kiến của các đồng chí khác cũng tương tự như thế, nghe mà buốt như sát muối. Hôm đó, ngay cả bí thư khu ủy Nam Công, nghe rồi cũng rầu rầu thanh minh giúp cho bên quân sự. Vậy mà vẫn chưa làm cho các ủy viên phía dân chính đảng thỏa mãn. Thế mới biết, đánh giá một hiện tượng để đi đến thống nhất là không phải dễ. Trường hợp của Hoàng Thăng giống na ná như thế. Rõ ràng bây giờ không chỉ khó khăn như trước mà còn khó khăn hơn bội lần. Nhưng khó khăn đó cũng không phải là khó khăn tuyệt vọng. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Sau Mậu Thân, thằng Định giống như một con thú. Con thú trước khi dãy chết cũng điên cuồng, quẫy phá, cắn càn rồi mới chịu thôi. Biết thế, mình đừng chủ quan khinh địch. Giờ gặp Hoàng Thăng tuy đường đột, nhưng là cơ hội để Trần Kiên tìm hiểu thêm tình hình bên địa phương. Bên đó dạo này sao rồi ông Thăng? Thăng rít một hơi thuốc dê, phả khói bay mù mịt rồi trả lời Trần Kiên. Sư đoàn 2, ông Trơn đi trị thiên. Một số trung đoàn đang trên đường rút sâu lên cứ. Chết tôi nữa rồi ông ơi. Trần Kiên lại còn chọc thêm. Chết nghĩa là sao? Coi bộ ông còn vượng lắm. Còn sao hôm với sao mai gì nữa chứ? Mình phải tự lo thôi anh Kiên à. Đó, đó. Ông Nam Công, bí thư khu ủy nói trúng chóc. Phải vận động quần chúng đấu tranh với địch một tấc không đi, một ly không rời, nhớ không? À, Hoàng Thăng cười, rồi quay sang Trần Kiên nói như khoe. Vừa rồi, nhiều địa phương trong tỉnh tôi kiên quyết mạnh tay với bọn ác ôn, cho hơn 10 đứa về chầu Hà Bá dưới sông Thu Bồn rồi đó. Sau vụ này, chúng phải chùn tay, lợi dụng tình hình dân phá banh được nhiều khu dồn trở về nơi cũ làm ăn. Nhưng nói gì thì nói, nếu mà bên quân sự hoạt động mạnh, thì địa phương chúng tôi sẽ có cơ hội làm tốt hơn nữa kìa. Trần Kiên nhìn Hoàng Thăng vẻ đồng cảm và chia vui với tỉnh Quảng Nam. Tôi cũng đang muốn bên ông phối hợp giúp đỡ đó. Hoàng Thăng sững người nhìn Trần Kiên hỏi. Gì thế? Quân khu mà lại nhờ địa phương giúp đỡ? Ôi, coi bộ kỳ quá đó anh Kiên. Thế mới có chuyện chứ. Trần Kiên nói xong cười cười. Nhưng mà nói cho vui thôi. Có chuyện gì thì anh nói tôi coi. Trần Kiên biết tính Hoàng Thăng ngay thẳng. Nhưng trong công việc kêu thì cứ kêu mà làm cũng vẫn cứ làm. Làm bằng thực lực chính mình, khả năng của địa phương mình. Quân khu muốn có 1.000 tấn gạo thu mua gấp ở Quảng Nam. Theo ông thì bằng cách nào có thể huy động được? Hoàng Thăng trầm ngâm một lát rồi nói. Chúng tôi cần tiền. Cần bao nhiêu? Ông cho tôi biết. Trần Kiên mừng húm nói ngay. Tôi sẽ nói anh em tính toán kỹ rồi báo cáo anh sau. Nhưng vấn đề là quân khu nên hỗ trợ về mặt quân sự. Còn việc lo thu mua lương thực ở đồng bằng, địa phương chúng tôi chịu trách nhiệm. Nha, ông giữ lời nha. Trần Kiên cài thế hỏi. Tin tôi đi. Thăng hứa chắc lụi. Bằng cách gì? Mình nghe bên dân vận nói, địch kèm cặp người dân dữ lắm. Lấy được một thanh niên bổ sung cho lực lượng du kích thôn đã khó. Có nơi 2 năm nay chưa kết nạp thêm được một đảng viên mới nào cả. Thế có đúng không ông Thăng? Đúng, chúng tôi biết khó khăn. Nhưng chẳng lẽ mình lại thua thằng địch à? Phải tìm mọi cách mà làm. Rồi làm sẽ có được lối đi hay, kinh nghiệm tốt. Vâng, ông nói đúng ý tôi rồi đó. Không làm không có gì cả, cứ làm rồi sẽ ra. Tôi nhớ hồi còn làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi, dân có phong trào đấu tranh để được đi chợ ngồi. Mà chợ ngồi thì ông biết rồi đó, dân phải được tự do đi lại buôn bán chứ. Chợ mở nhiều nơi, thôn cũng có chợ, xã cũng có chợ, huyện cũng có chợ. rồi chợ buổi, chợ hôm, chợ cả ngày. Thằng địch biết, chúng cấm họp chợ để cắt đường ta thu mua gạo, thu mua thực phẩm, chuyển ra cho cách mạng. Vì thế mà địch dồn dân tập trung lập ấp để dễ bề kiểm soát. Kiểu tách dân ra khỏi cách mạng, giống cái thời Ngô Đình Diệm tách cá ra khỏi nước ấy. Các cấp ủy huyện, cấp xã, thời gian qua cũng bị tổn thất nhiều anh ạ. Chúng tôi thực hiện bốn bám, dân bám đất, du kích bám địch, cán bộ bám dân, trên bám dưới. Do đó, nhiều cán bộ xuống cơ sở vận động quần chúng, nhưng lại bị hy sinh mất mát lớn quá. Huyện Điện Bàn và Thăng Bình có năm cấp ủy bị lột xác tới 4-5 lần. Hoàng Thăng nói giọng buồn buồn. Bám đất bám dân để hy sinh nhiều thì phải rút kinh nghiệm, nên thay đổi cách hoạt động cho phù hợp, hạn chế việc tổn thất ông Hoàng ạ. Bây giờ tình hình mấy huyện giáp vùng ven sao rồi? Trần Kiên sộc thẳng điều ông đang quan tâm nhất. Chúng tôi vừa làm việc với các đồng chí ở dưới đó. Tháng trước đã bầu bí thư mới. Riêng Thăng Bình, tỉnh ủy bổ sung thêm một phó bí thư. Cấp xã cũng vừa đại hội xong. Có 6 bí thư chi bộ lần đầu đảm nhiệm. Đa số anh em còn trẻ, còn lại là tái đắc cử. Nhìn chung thì Thăng Bình, Duy Xuyên, Tiên Phước tạm ổn. Nhưng khó nhất lúc này là phát triển đảng viên mới. Thằng địch vừa qua chúng đánh mình dữ, làm cho tinh thần một số người nao núng. Trong khi cán bộ đảng viên lại chưa coi trọng khâu giáo dục tuyên truyền, mục tiêu lý tưởng. Vấn đề thành lập các tổ chức đoàn thanh niên và các đội du kích thôn xã cũng đang gặp nhiều khó khăn. Nhìn ra nguyên nhân, sẽ củng cố được vai trò lãnh đạo của đảng, công tác vận động quần chúng sẽ tốt thôi. Bây giờ, tôi lại nói vấn đề tiền nhé. Tôi sẽ cấp cho ông tiền để mua gạo, chuyển giao qua một đơn vị của tôi tại hang Hòn Tàu. Ông liên lạc, cử người đến nhận trong 3 ngày tới. Trần Kiên nói, chúng tôi sẽ bảo đảm có gạo giao cho bên quân khu. Lần nữa, Hoàng Thăng hứa. Trần Kiên phấn khởi, nghĩ đến một tương lai không đến nỗi bi quan. Cái khó nhất là tổ chức những cơ sở để thu mua gạo ở địa phương. Một tổ chức vừa bí mật vừa an toàn tuyệt đối. Có gạo rồi, việc vận chuyển bằng phương thức nào, trước khi giao sang bên hậu cần nhận mới đáng nói. Bây giờ có địa phương lo, sao không mừng chứ? Tiền à? Thiếu tiền thì sẽ có tiền. Bộ vừa mới thông báo cho Trần Kiên biết, quân khu cử người đến tại đèo Cù Mông để nhận tiền của ta, chuyển theo đường ô tô đò từ trong Sài Gòn ra. Nếu không có gì thay đổi, chắc tiền đã về tới phòng tài vụ mấy hôm nay rồi. Lại còn một chuyến tiền khác nữa, đi từ miền Bắc vào bằng tàu không số trên biển. Một niềm tin dù mới chỉ là bắt đầu, như ánh lửa bừng lên trong rừng sâu. Nhưng đã đủ làm cho Trần Kiên vui thật sự. Thôi, chúc ông mọi sự như ý nhá. Thế rồi, họ nắm chặt tay nhau, như không muốn rời. Mỗi người rẽ sang một hướng. Sau khi gặp Hoàng Thăng ở Dốc Mây, niềm vui của Trần Kiên như được nhân đôi. Vui vì không ngờ mọi việc lại giải quyết một cách nhanh chóng. Đầu nghĩ, chân bước, chiều xuống lúc nào không hay. Thủ trưởng ơi, nghỉ thôi ạ. Cận công vụ hỏi. Trần Kiên sững người. Ủa, tối rồi à? Cận chọn một nơi mặt đất bằng phẳng gần bên bờ suối nghỉ lại qua đêm, rồi căng võng cho Trần Kiên trước, cho mình sau. Tổ bảo vệ cũng phân công nhau nằm vòng ngoài, cách đó khoảng 20 mét, và mỗi người giữ một hướng. Cánh bảo vệ đi nhiều nên không ai bảo ai. Người thì đi lấy củi, người thì đi tìm rau xanh chuẩn bị cho bữa ăn tối. Trần Kiên bước lên một hòn đá lớn, ngồi nghỉ, duỗi đôi chân rã rời mệt mỏi. Dưới chân hòn đá nơi Trần Kiên ngồi, suối nước chảy lăn tăn, và tiếng cá búng nước nghe bộp bõm. từng đàn cá nối đuôi nhau liếc óng ánh lách qua vách đá. Trần Kiên bừng sơn cất tiếng gọi Cận. Đem lưới ra đây Cận à. Cận mở túi cóc ba lô lấy ra cuộn lưới. Thứ công cụ mỗi lần đi công tác đường xa thầy trò Cận không bao giờ quên. Chiếc lưới dài chỉ mấy sải tay đan bằng cước. Nhưng chỗ nào có nước là có cá. Lúc nghỉ trưa hay nghỉ qua đêm, Cận đều tranh thủ đem lưới ra vây bắt cá. Nhờ thế, trong mỗi bữa ăn của họ đều có thêm nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng. Cận lội xuống nước cầm một đầu lưới, đầu bên kia là Trần Kiên, kẻ vây người đuổi. Mẻ đầu tiên được 5 con cá lin to bằng 3 ngón tay. Mẻ thứ hai cũng 5 con nữa. Khá chưa nhỉ? Trần Kiên động viên Cận. Đúng là thắng lợi lớn, lại toàn cá lin. Loại cá này là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Quảng Nam Quảng Đà. Cá lin đẹp quý phái, thân dài và thuôn, hai bên lườn có một sọc xanh màu thiên thanh lộng lẫy. Thịt cá lin ăn thơm như là thịt cá mòi đại dương béo ngậy. Này cậu, Trần Kiên hứng khởi hỏi, một người chiến sĩ bảo vệ đang đứng gần đó. Đi tìm lá rang nấu canh chua ngon ngất trời đó các cậu ạ. Trời đất! Mới nói đến lá rang, ai cũng trào nước miếng. Lá rang mà nấu với canh cá lin thì, ôi, được xem ngon và bậc nhất thiên hạ. Thịt cá chắc, hương thơm, quyện vào vị chua thanh thiên của lá rang. Ăn một lần thì nhớ đến 100 năm. Đánh thêm vài mẻ đủ ăn thôi Cận à. Cá là của trời ban cho. Cái đói ở rừng, mạnh ai nấy bắt. Bắt được nhiều, có thể phơi khô để dành hoặc kho mặn, cũng ăn lai dài cả tháng. Nhưng Cận biết Trần Kiên muốn để dành cho đơn vị khác, người khác. Trần Kiên và Cận tiếp tục đánh xuôi theo dòng nước một đoạn. Nhưng 3 lần kéo lên đều trúng giặt một loài cá bộp. Lạ thật, đoạn trên toàn cá lin, đoạn dưới chỉ là cá bộp. Loài cá miệng rộng phàm ăn, còn nào cái bụng cũng tròn căng như là quả bóng bàn. Đi lui thêm một đoạn nữa, có mùi gì đó hôi hôi như là mùi thịt thối. Vừa lúc Trần Kiên bảo thôi thì... Khi lên bờ, Cận hoài nghi, bước đi theo hướng mùi gió lạ. Rồi Cận sững người khi nhìn thấy một chiếc võng mắc gần bên bờ suối. Dưới gốc cây khế rừng quả chín vàng như những chiếc chuông nhỏ xíu. Cận rón rén bước lại gần. Dưới chân dẫm lên tiếng lá khô kêu lạo xạo. Lũ chuột hoang, hoảng hốt từ trong võng chạy tuôn ra rào rào. Trời đất! Cận suýt kêu toáng lên khi nhìn thấy trên võng có một xác người chết. Cận lùi ra, mùi thối xộc vào miệng làm cho anh nôn thốc. Thấy lạ, Trần Kiên hỏi, sao thế Cận? Cận đưa tay chỉ vào trong võng rồi nói với Trần Kiên. Nhưng Trần Kiên muốn Cận kiểm tra kỹ lại thêm lần nữa. Cận đã không nhìn nhầm. Trần Kiên đứng im lặng phắc. Một nỗi đau đang dồn ứ lên trong lồng ngực ông. Bây giờ, cả Trần Kiên và Cận đều hiểu. Mùi thối rữa của xác người chết gặp những cơn mưa rừng xối xả ngấm qua lần vài võng chảy vào dòng suối làm bồi cho cá, cho rắn rết và lũ chuột hoang. Hãy mai táng cho người chiến sĩ cẩn thận, các cậu ạ. Trần Kiên nói với mọi người. Rồi chiếc võng được các chiến sĩ bảo vệ và Cận hạ xuống. Xác người chết đem chôn trên một gò đất cao cách dòng suối chừng vài chục mét. Cận chặt một đoạn cây rừng đẽo thành một tấm bia rộng hơn một gang tay, cao gần một thước. Và anh dùng mũi dao nhọn khắc lên trên đó dòng chữ. Nơi đây, một chiến sĩ quân giải phóng hy sinh ngày, tháng, năm. Ngày Cận và Trần Kiên tìm thấy người chiến sĩ ấy. Nhưng hình như Cận vẫn là chưa thấy đủ. Anh lại khắc thêm vào thân cây rừng ngay cạnh ngôi mộ hàng chữ giống như anh đã khắc trên bia mộ. Cuộc chiến không biết còn kéo dài đến bao lâu. Cận hy vọng mai sau đơn vị cũ hoặc ai đó qua đây nhìn vào thân cây cổ thụ này nhận ra mộ người chiến sĩ đã hy sinh. Bữa cơm chiều hôm đó dù bụng đói có canh cá suối tươi ngon nấu với lá rang rừng, nhưng thầy trò Trần Kiên không ai còn nuốt nổi. Màn đêm buông xuống, nằm trên võng, tất cả trong số họ cũng không tài nào mà chợp mắt ngủ. Một cảm giác chập chờn mênh mang như đang ngồi trên con thuyền nhỏ giữa trùng khơi hun hút. Gió thổi rào rào khu trên ngọn cây, rừng đêm thăm thẳm. Tiếng sương rơi lộp bộp vào mái tăng càng khuya nghe lại càng hoang vắng. Xa xa có tiếng pháo rền, hình như hướng đó vọng lên từ dãy núi Hòn Tàu. Bí thư huyện ủy Bảy Hòa ngồi buồn so khi nghe Ba Tuân phó bí thư nói loạt pháo ngày hôm kia của địch bắn lên Sơn Thượng, sâu vào chân núi Hòn Tàu, làm 3 người chết và phá hủy nhiều nhà cửa nương rẫy của dân. Nguyên nhân gây nên tổn thất đó chính là chúng nghi có cộng quân đang tập kết ở đây. Nhưng mà thực ra thì không có đơn vị bộ đội nào hết. Ở đó chỉ là một địa bàn do ta làm chủ, nhân dân đa số gia đình có con em đi theo cách mạng hoặc cảm tình với cách mạng. Nên có kế hoạch giúp đỡ những gia đình bị hại, anh Tuân ạ. Vâng, tôi đã chỉ đạo việc đó rồi. Bà Tuân đáp lời Bảy Hòa. Câu chuyện giữa hai người còn đang tiếp tục. Từ xa có người vội vã bước vào, báo với Bảy Hòa là có khách. Ai cả? Bí thư Hòa vừa nghĩ vừa đứng dậy bước ra cửa đón, nhận ra là ông Tư Thăng, bí thư tỉnh ủy. Ủa, anh Tư, xuống sao không báo cho tụi tôi biết chứ? Bảy Hòa vừa nói vừa siết chặt tay Tư Thăng. Hay quá, lại có cả đồng chí phó bí thư ở đây, Tư Thăng nói. Ba Tuân cười vui vẻ nói đoán. Anh Tư, coi bộ xuống chắc là có chuyện đánh đá gì như nhỉ? Tụi tôi đang uất bọn Bình Định ói máu lên này. Càn quét liên miên bắt bớ bên mình quá trời, chịu không thấu nữa rồi. Nếu trên không uịch chứ, tụi tôi dưới này cũng cứ uịch đó anh Tư ạ. À. Tư Thăng cười hà hà rồi gỡ ba lô ra khỏi vai, ngồi xuống ghế. Nâng bát nước Bảy Hòa vừa rót đưa mời. Uống xong một ngụm, đặt bát xuống bàn. Nhìn Ba Tuân cười cười, nhưng lại quay sang Bảy Hòa hỏi. Phê bình ông Bảy đó nha. Bảy Hòa ngớ người, chưa hiểu chuyện gì. Chợt nghe Ba Tuân phá lên cười thì mới vỡ lẽ. Thưa anh Tư, tại chả chưa chạy ai cả đâu. Tôi dục hoài mà cứ khất lần. Hôm qua tôi cũng vừa mới nói, sau trận này còn rứa là tôi thiến luôn đó. Tư Thăng có lối nói chuyện hài hước làm khuấy động phong trào. Trước khi vào một công việc nghiêm túc, cảm giác đó trở nên hòa đồng, tự nhiên và thoải mái. Mình đã nghe đề xuất của các ông lên rồi, nhưng bữa nay xuống, mình đề nghị các ông nói rõ coi. Quế Sơn quyết tâm sắp đến ra làm sao? Bảy Hòa hăng hái đáp. Chúng tôi chủ trương, nếu mà trên không đánh lớn, ở Quế Sơn vẫn cứ đánh nhỏ. Đánh để lấy niềm tin của quần chúng, không thể để cho thằng địch được thế lấn lướt hoài. Nhưng mà này, coi chừng vi phạm kỷ luật đó mấy cha. Ừ, nhưng mà vui tí thôi. Cho mình xuống đây gặp các ông lần này là có chuyện cần bàn gấp đấy. Đồng ý đánh, nhưng đánh bằng cách gì làm cho thằng địch phải dè chừng và giảm sự điên cuồng của chúng, hỗ trợ nhân dân vùng lên phá vỡ kế hoạch bình định đặc biệt của chúng ấy. Bà Tuần bừng quính lên, nhưng chợt nhớ Tư Thăng mới xuống, chắc đang đói nên vội vã gọi. Chị Tám à, có chi thì đem mời anh Tư ăn chút đỉnh chứ? Có tiếng trả lời từ lán dưới vọng lên. Ô, anh Tư xuống à chú ba? Tư Thăng xua tay. Khỏi đi các ông, làm việc xong ta ăn chiều luôn thế. Anh Tư, có liền đấy mà. Khoai lang luộc mới dẫy về ngọt thơm nhức mũi này, để nguội mất ngon. Tám đuôi quân bê lên một rổ khoai lang luộc bốc khói nghi ngút, miệng thì cười rốn ràng, rồi vồn vã. Chào anh Tư mới xuống, có khoai lang mời anh Tư ăn chút cho vui nè. Đặt rổ khoai lên bàn rồi định đi ra, nhưng Tư Thăng đã gọi hỏi. Tám có khỏe không? Chuyện chồng con ra sao rồi? Tám chợt đỏ mặt, vừa nói vừa cười. Anh Tư, coi tướng tá như tám tròn vo, học hành thì lõm bõm, có ma mà họ lấy. Anh Tư cứ chọc tám hoài, ngượng thúi ruột đó. Tám đừng có tự ti như rứa có được không? Tư Thăng động viên thật tình, Bảy Hòa cười cười nói thêm. Anh Tư khỏi lo, có duyên thầm lắm đó nghe. Chị Tám sao không báo với anh Tư luôn ý định đi? Khi nào thì cho anh em tụi tôi ăn kẹo? Bảy Hòa vừa nói xong, không ngờ Tám vùng bỏ chạy, nước mắt chảy ròng ròng. Mọi người nhìn theo không hiểu chuyện gì xảy ra với Tám. Bà Tuần bây giờ mới nói. Anh Tư biết thằng Lộc Khều ấy, đại đội trưởng đại đội 2, ở tiểu đoàn 71 chứ, cùng quê Phú Hương với chị Tám. Nghe nói là hai người yêu nhau từ hồi ở quê rồi cùng nhau vào bộ đội. Năm trước còn lên thăm chị Tám, nhưng sau đó về đơn vị đánh quân biệt động biên phòng đi càn ở Sơn Thượng. Thế là hy sinh mất rồi anh Tư à. Lộc dũng sĩ diệt Mỹ, người cao đen có phải không? Tư Thằng hỏi. Phải đó anh Tư. Bà Tuần đáp. Cái thằng đó tụi mình đã tính. Sau đại hội thi đua năm 1968 ở quân khu về, tỉnh quyết định cho đi miền Bắc học tập văn hóa, tương lai phát triển lâu dài. Nhưng mà nó cứ một hai xin ở lại. Nó sợ đi rồi, ta giải phóng miền Nam là không còn cơ hội để đánh Mỹ. Té ra còn có một nguyên nhân khác, đó là ở lại chiến trường, chiến đấu và muốn được ở gần bên Tám. Nghĩ vậy, Tư Thăng thấy mình như có lỗi với Tám. Giá như khi đó anh kiên quyết, giá như khi đó anh tìm hiểu kỹ hơn, rồi cho cả Lộc và Tám cùng đi sang miền Bắc. Bảy Hòa ngồi lặng xo, như tự trách mình quan liêu, lại còn vô tình chạm đến nỗi đau của Tám. Không khí trong căn phòng bỗng trầm hẳn xuống. Ba Tuân biết, giờ có nói gì đi chăng nữa, chuyện cũng đã rồi. Hơn nữa càng nói càng làm cho Tám thêm buồn, nên nói. Anh Tư, lúc khác ta gặp Tám mình nói chuyện sau cũng được. Ờ phải đó anh Tư. Bảy Hòa nói thêm. Ăn một củ, khoai trồng ở đâu mà ngon rứa hè. Dạ, khoai của dãy anh em cơ quan huyện trồng đó anh Tư. Bà Tuần đáp. Tốt, như vậy tốt đấy, phát triển nhiều lên. Cứ thế, ta đánh giặc 10 năm hay lâu hơn nữa cũng không sợ. Ăn hết một củ khoai, Tư Thăng bảo. Thôi cất đi, làm việc xong rồi mình là ăn tiếp. Mở đầu buổi làm việc, Tư Thăng đi sâu vào phân tích tình hình hoạt động gần đây của địch. Vậy, đánh giá hiện tượng đó như thế nào? Chúng mạnh hay là chúng yếu? Theo Tư Thăng, đó là báo hiệu của sự đi xuống, của sự sắp chết. Không phải biểu hiện của cái mạnh thế mạnh đâu. Đó là một cố gắng giả tạo nhìn từ bên ngoài. Bản chất bên trong là yếu kém. Nhưng để hiểu được điều đó, nếu không có nhãn quan tư duy đúng, khó mà phân biệt được. Sau năm 1968, chiến trường đã thay đổi có lợi cho cách mạng miền Nam Việt Nam rồi. Mỹ đã phải ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị Paris. Mỹ phải thay đổi chiến lược chiến tranh. Quân Mỹ và các nước chư hầu buộc từng bước phải rút quân về nước. Thực tế là một bộ phận lớn bộ binh Mỹ đã về nước. Chính quyền Sài Gòn đã nhìn thấy sự thất bại và chửi Mỹ lật lọng đem con bỏ chợ. Rõ ràng quân đội Sài Gòn đang chiến đấu trong một tâm trạng thiếu lòng tin. Các hoạt động vừa qua của chúng là sự lên gân của một kẻ sắp bị gục ngã. Căn cứ vào sự phân tích đó, Tư Thăng đề nghị Quế Sơn không đặt vấn đề quá nặng vào hoạt động quân sự trong tình hình hiện nay, nên quan tâm đến củng cố xây dựng cơ sở vững mạnh. Chỉ chủ động tấn công địch khi khả năng mình đủ lực, củng cố lực lượng bộ đội địa phương du kích làng, thôn, xã. Tư Thăng đồng ý với phương án đánh nhỏ có chọn lọc, tiêu diệt cảnh cáo những tên cộm cán, những tên ác ôn đầu sỏ trong chính quyền địch, làm cho chúng hoang mang khiếp sợ, giảm bớt sự hung hăng. Cuối cùng, Tư Thăng bàn với Ba Tuân và Bảy Hòa, ưu tiên trước mắt cho nhiệm vụ thu mua gạo.